Xuyên Việt chi chế thẻ sư. Chương 42, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tăng Giang nhìn đám người xếp hàng lít nha lít nhít, bình tĩnh đứng ở phía sau đội ngũ. So với các học sinh tới tham gia kiểm tra nhập học trên mặt hoặc giả vờ mạnh mẽ trấn định hoặc một mặt nôn nóng, Tăng Giang bộ dáng chân chính ôn hòa nhã nhặn như vậy đúng là gây chú ý. Kiểm tra nhập học đầu tiên là kiểm tra thiên phú cơ bản cùng kiểm tra kiến thức căn bản. Kiểm tra thiên phú chính là trắc lượng đẳng cấp thiên phú trước mắt cùng trình độ tinh thần lực của học sinh. Mà kiểm tra kiến thức căn bản lại là kiểm tra toàn bộ phương diện không phân biệt chuyên ngành. Mà thẻ sư thiên phú cấp S, tinh thần lực cấp 4 đỉnh cấp, đánh giá tổng hợp 9 điểm. Đứng ở điểm kiểm tra là một thiếu niên biểu tình kiêu căng. Chẳng qua hắn xác thực có vốn để kiêu ngạo. Đánh giá thường đến 6 điểm trên điểm tối đa là 10 điểm thì có thể cơ bản thông qua kiểm tra đầu. Trong đám người loại xì xào bàn tán, có người kinh diễm, có người ước ao, có người xem thường. Khổng Di, thiên phú chế thẻ sư cấp A, tinh thần lực cấp 4 đỉnh cấp, đánh giá tổng hợp 9 điểm. Một cái thiếu niên thoạt nhìn có chút văn nhược lại ưu tú bất ngờ. Nghe được kết quả hắn ngại ngùng nở nụ cười, nghênh đón không ít ánh mắt của mọi người, bao gồm không ít ánh mắt ái mộ. Dù sao chế thẻ sư ưu tú lại hiếm thấy hơn ma thẻ sư ưu tú. Ma thẻ sư dù ưu tú, không có chế thẻ sư chế tác thẻ bài tốt, cũng không phát huy ra công hiệu gì. Tăng Giang, thiên phú ma thẻ sư A, tinh thần lực cấp 5. Đánh giá tổng hợp 9 điểm. Tăng Giang nhíu mày, thấy được hiệu quả của rèn luyện và nhiệm vụ quả nhiên rất tốt. Lập tức từ cấp 4 đỉnh cấp nhảy đến cấp 5. Phải biết đến trung cấp, tiến lên một chút đều là bình cảnh cực lớn. Có người muốn đi lên một cấp có thể phải tiêu hao đến mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Giáo viên kiểm tra đánh giá rất hài lòng với trình độ học sinh khóa này. Tuy rằng còn chưa có xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm cấp SSS như Mộ Dung Trác Thất, thế nhưng điểm đánh giá phổ biến so với lần trước đều cao hơn một chút. Học sinh thông qua kiểm tra thiên phú liền sẽ trực tiếp đi vào phòng học phía sau tiến hành kiểm tra kiến thức căn bản. Phòng thi áp dụng chính là bài thi điện tử. Sau khi học sinh trả lời đề bài xong lập tức liền có thể biết điểm của mình. Cùng với có tư cách tham gia kiểm tra chuyên ngành ngày mai cùng kiểm tra sàng lọc cuối cùng để chọn phân đoạn. Tăng Giang tuy rằng sinh sống ở tinh cầu Gia, nhưng lúc thường ngoại trừ đi nhặt rác ở bãi rác cùng đi rèn luyện ở bên ngoài, hắn vẫn sẽ đào không ít sách đến tìm hiểu thế giới này. Cho nên mặc dù kiểm tra kiến thức căn bản có bài thi đa dạng chủng loại khó phân, Tăng Giang vẫn như cũ thoải mái giải quyết. Trên màn hình điểm thi trước đấy chợt hiện thông tin kiểm tra thông qua, đồng thời đánh ra các loại thông tin phòng thi kiểm tra ngày mai. Tăng Giang từ phòng thi đi ra vừa vặn gặp thiếu niên thoạt nhìn có chút nhu nhược đang kiểm tra. Bên cạnh vây không ít người. Xem ra thiếu niên này khá có danh tiếng. Đồng Ngọc Dương, thiên phú cấp C, tinh thần lực cấp 4 đỉnh cao. Đánh ra tổng hợp 7 điểm. Thiếu niên mỉm cười gật gật đầu. Đi vào phòng thi phía sau. Cái người kia chính là Đồng Ngọc Dương đấy. Hắn biểu hiện tốt đặc sắc ở trong thám hiểm bí cảnh đấy. Trong đội ngũ mọi người dồn dập bình luận, tiến bộ thật nhanh nhở. Tuy rằng chỉ có thiên phú cấp C, thế nhưng trước đấy tại thời điểm tranh tài vẫn là tinh thần lực cấp 3. Mới qua bao lâu mà đã tinh thần lực cấp 4 rồi. Cho nên không phải vẫn luôn có câu nói thiên phú chỉ là một loại đánh giá kiểm tra đơn giản. Thực tế trình độ vẫn phải xem trưởng thành mà. Tôi hiện tại tuy rằng cũng chỉ có C, thế nhưng sau này nói không chắc khiến nhiều thiên phú A đều quỳ lạy dưới tôi. Thôi đi, đừng cứ tưởng mình là vai nam chính được không? Nếu là thiên tài đã sớm nhìn ra được, còn muốn chờ đến tận giờ sao? Tôi đây là trong thời kỳ ủ bệnh, ông hiểu không? Ha ha, vậy thì thời kỳ ủ bệnh của ông thật dài đấy. Tăng Giang không có lắng nghe mọi người nghị luận, mà mở ra mạng tinh tế kiểm tra một lúc tin tức liên quan. Trước đấy thời điểm giải thi đấu thám hiểm bí cảnh củ hành, Tăng Giang đang ở tinh cầu cạnh trung ương tinh rèn luyện. cũng không có để ý lần thi đấu náo động trung ương tinh kia. Chẳng qua hắn hiếu kỳ là chỉ có thiên phú cấp C vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Này có lẽ là có thể giải quyết tình huống lúng túng hiện tại của cố thần. Lúc Tăng Giang ở của học viện nhìn thấy cố thần bị Mộ Dung Trác thất sát. Cảm giác cả người đều không tốt lắm. Ánh mắt quét vài vòng giữa hai người. Không nói gì. Giang Giang, đây chính là học trưởng Mộ Dung tôi nói với cậu lần trước. Hôm nay vừa vặn gặp hắn cùng lúc đi dạo vườn trường. Học trưởng, Tăng Giang nhíu mày. Cái loại sinh vật học trưởng này vẫn là phải cẩn thận mới tốt. Mộ Dung Trác thất nở nụ cười. Cố thần là hợp tác của tôi lúc trước. Sau này sẽ là học đệ của tôi. Tôi quan tâm một chút cũng là điều nên làm. Ha ha, Tăng Giang cười lạnh hai tiếng. Hy vọng trong lòng cậu cùng lời cậu nói thuần lương giống nhau. Ở cửa trường học người đến người đi. Bọn học sinh dồn dập biểu thị một hồi kịch lớn hàng năm sắp diễn ra. Trên diễn đàn vườn trường lần thứ hai xây lên bài đăng lầu cao. Kẻ si tình cảm động thiên địa. Gọi trở lại nhân nhi bị mỹ sắc lừa gạt. Tình tay ba kinh thiên động địa. Nam thần tình sâu như biển khó quay đầu lại. Bán thẻ đào hoa. Nam thần dồn dập tranh đoạt tôi. Tranh hiệu quả kèm theo bên trong. Tin tức độc nhất, hồ ly tinh ngàn năm yêu đạo kinh sợ xuất hiện. Cuối cùng cố thần vẫn là cùng Tăng Giang trở về phòng cho thuê. Nhìn vẻ mặt cố thần mờ mịt, Tăng Giang khẽ thở dài. Tôi cảm thấy được, cậu vẫn là đừng cùng với Mộ Dung Trác thất gần gũi thì tốt hơn. Loại người đến từ gia đình thâm sâu không dò được kia. Cậu phải nhớ kỹ không được thổ lộ tình cảm. Dù sao bất thình lình hắn có tâm tư gì thì cậu đấu không lại hắn. Cố thần gật đầu, trong lòng thở dài thuộc tính bà mẹ già của Tăng Giang vào thời điểm đụng mặt với Mộ Dung Trác thất cái NPC ẩn giấu này bắt đầu tăng lên gấp mấy. Lần, ngày mai xét duyệt cuối cùng cậu chắc vẫn muốn tới. Tăng Giang hỏi cố thần. Cố thần gật đầu, tuy rằng xem như là chiêu mộ đặc biệt, nhưng cuối cùng vẫn phải đi gặp đạo sư của cậu. Tìm hiểu tình huống của nhau một chút. Kiểm tra chuyên ngành hàng năm của học viện triều đế từ trước đến giờ đều là phân đoạn đặc sắc nhất trong kiểm tra nhập học của học viện triều đế. Bao năm qua, bất kể là ma thẻ sư hay là chế thẻ sư, đều có rất nhiều hình ảnh đặc sắc sẽ xuất hiện. Cố thần cùng Tăng Giang ngồi ở trong sân kiểm tra ma thẻ sư. Bởi vì chiêu mộ đặc biệt, cậu chỉ cần tham gia xét duyệt cuối cùng là được. Cũng không cần tiến hành kiểm tra chuyên ngành. Kiểm tra chuyên ngành chế thẻ sư tương đối đơn giản, chia làm hai giai đoạn. Một là chế thẻ theo đề, một là chế thẻ tự do. Chế thẻ theo đề chính là bạn có thể lựa chọn thẻ bài cấp sao tương ứng. Mỗi cái cấp sao sẽ có 3 tấm thẻ bài để chọn. Bạn lựa chọn trong đó một tấm để tiến hành chế tác. Mà chế thẻ tự do lại là mô phỏng ra một cái đối tượng bạn phải đối mặt chiến đấu. Căn cứ tình huống trên sân mà tiến hành chế thẻ. Không hạn chế cấp sao, không hạn chế chủng loại. Cuối cùng tổng hợp điểm kiểm tra của hai giai đoạn để tiến hành chấm điểm. Mà kiểm tra ma thẻ sư hơi phức tạp một chút. Đầu tiên là kiểm tra đối chiến. Cũng chính là mỗi người trước tiên lựa chọn thẻ bài cấp sao mình có thể điều động. Thuộc tính đặc điểm của mỗi cái thẻ bài cùng một cấp sao đều gần như tương tự. Người lựa chọn thẻ bài cùng một cấp sao đều sẽ phân làm một tổ tiến hành PK. Bình ủy căn cứ tình huống điều động thẻ bài của tuyển thủ mà tiến hành chiếm điểm. Tiếp theo là kiểm tra thực chiến. Tuyển thủ tùy chọn dị thú cấp bậc khác nhau. Dị thú cùng một cấp đều tương đồng. Tuyển thủ có thể tùy chọn 3 tấm thẻ bài trong kho thẻ bài để tiến hành chiến đấu. Lựa chọn dị thú đẳng cấp càng cao, điểm càng cao. Lựa chọn thẻ bài đẳng cấp càng cao, điểm càng thấp. Cuối cùng tổng hợp 2 vòng thu được điểm xếp hạng. Kiểm tra chuyên ngành chế thẻ sư là chế thẻ chân thực trong thực tế. Mà ma thẻ sư kiểm tra thì lại là tiến hành thông qua công cụ giả lập. Cố thần biểu thị cái trường học này thực sự là kẻ trộm gà quá đi. Kiểm tra chế thẻ sư có thể thu hoạch một đống thẻ bài. Mà kiểm tra ma thẻ sư thì lại không cần tiêu hao vật tư đắt đỏ như vậy. Kiểm tra ma thẻ sư bị phân làm từ gian phòng giả lập 1. Cố thần quyết đoán lựa chọn quan sát Tăng Giang thi đấu. Đối thủ ghép đôi trong kiểm tra cơ sở của Tăng Giang cũng là ma thẻ sư cấp 5 thiên phú A. Đối phương thoạt nhìn cao lớn hơn Tăng Giang hai vòng có hơn. Hai người đều là lựa chọn thẻ bài 5 sao. Ba tấm thẻ bài 5 sao theo thứ tự là người bảo vệ ngọn lửa, người bảo vệ thổ tang, người bảo vệ kinh phong. Ba tấm thẻ bài đều là thẻ bài thuộc tính hết sức rõ ràng. Nhưng thần kỳ chính là bọn chúng cũng không có tác dụng khắc chế. Bình thường bên trong thuộc tính của thẻ bài, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy. Đồng thời còn có thẻ bài 4 cái thuộc tính lôi phong băng tuyết cũng sẽ không có tác dụng khắc chế. Cố thần không quá hiểu ý tứ ngầm của đề mục. Đó chính là không cần cân nhắc mưu kế tính toán cách sử dụng thẻ bài, mà chỉ cần đem thẻ bài phát huy tác dụng lớn nhất là được. Cố thần còn đang xoắn suýt. Thi đấu trên sân đã bắt đầu. Đối thủ cao lớn tiên phát chế nhân gọi ra người bảo vệ ngọn lửa. Tăng Giang lui lại một đoạn. Đồng thời triệu hoán người bảo vệ kinh phong cùng người bảo vệ thổ tang. Cố thần hơi kinh ngạc. Tuy rằng Tăng Giang là tinh thần lực cấp 5. Lại muốn đồng thời sử dụng hai tấm thẻ bài 5 sao vậy khẳng định rất không dễ khống chế. Ngoài dự tình của cố thần chính là, Tăng Giang không chỉ chống được phi thường tinh chuẩn, đồng thời khá thành thạo điêu luyện. Trước hết để người bảo vệ kinh phong sử dụng đao gió công kích, làm cho đối phương chống đỡ mệt mỏi. Lại để cho người bảo vệ thổ tang dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tay từ bên cạnh người bảo vệ ngọn lửa tiến hành tấn công mạnh mẽ. Đối phương chống lại không kịp, người bảo vệ ngọn lửa bị một đòn đánh bại. Tinh thần lực đối phương cũng lập tức tiêu hao hết hơn nữa. Thi đấu tiếp cũng không có gì bất ngờ. Tăng Giang dễ dàng đánh bại đối phương. Bình ủy rất nhanh chấm điểm cho hai tuyển thủ. Không ngoài dự liệu, biểu hiện lóa mắt của Tăng Giang được điểm cao. Cố thần hận không thể đứng lên nhảy cái. Ngọn gió danh tộc mê hoặc nhất. Để chúc mừng Tăng Giang một chút. Ngọn gió danh tộc mê hoặc nhất. Dùi Xuân Minh Du Phâng. Cái này là tác giả lái đi của Ngọn gió dân tộc mê hoặc nhất. Dùi Xuân Minh Du Phâng. Nhạc và lời của Trương Siêu. Lúc này hội trường một bên khác truyền đến ồn ào. Sâu Hiếu Kỳ cố thần đến gần. Hóa ra là có thí sinh đã kết thúc kiểm tra chuyên ngành đưa ra nghi vấn. Cố thần đến gần. Rất nhanh từ trong đám người hiểu được ngọn nguồn. Hóa ra là một thí sinh đánh giá thiên phú A tinh thần lực cấp 4 sơ cấp. Bị chấm điểm thấp trong kiểm tra chuyên ngành. Thí sinh biểu thị mình gia cảnh bần hàn. Cũng không có nhiều tài nguyên thẻ bài có thể sử dụng. Cho nên không thể thành thục thao tác thẻ bài. Hy vọng học viện có thể mở rộng yêu cầu. Lại bị học viện vô tình cự tuyệt. Cái thí sinh gầy gò kia phi thường phẫn nộ. Tại sao lại không thể được? Lẽ nào trường học các người là chuyên môn mở cho quan to quyền quý sao? Các người đây chính là hủ bại. Sa đọa, thiên phú cùng tinh thần lực của tôi đều đủ. Đối với thẻ bài chỉ cần tài nguyên có đầy đủ tôi hoàn toàn có năng lực hơn nhiều so với rất nhiều thí sinh tuyển chọn. Tại sao không thể cho tôi một cơ hội? Một đạo sư họ Thi từ trong đám người đi ra. Cậu nói sử dụng thẻ bài của cậu không tốt là vì tài nguyên không đủ. Tài nguyên không đủ cậu sẽ không đi tranh thủ sao? Cái trường học này học sinh gia cảnh bần hàn không ít. Không nên đem nguyên nhân gì đều đổ lỗi cho gia đình. Rất nhiều vấn đề tưởng tượng là từ trên người mình. Còn có đừng mong là cuối cùng mở cho một con đường sống. Tất cả những người nghĩ như vậy, thì kiểm tra nhập học còn có ý nghĩa gì? Thiên phú không tốt học sinh có thể nói mình nỗ lực đủ cái sau có thể vượt cái trước. Tinh thần lực không đủ học sinh có thể nói mình chung quy sẽ lớn lên. Mỗi người một lý do. Kiểm tra chính là xác định một cái tiêu chuẩn khách quan mà thôi. Còn có, đừng có gây sự ở cái học viện này. Học viện triều đế không phải cậu có thể trêu tới. Người học sinh kia có chút phẫn hận. Lòng không cam tình không nguyện bị nhóm bảo vệ vườn trường mời đi ra ngoài. Phòng thi một lần nữa bình tĩnh trở lại. Cố thần nhìn bóng lưng hắn. Cậu có thể lý giải sự bất đắc dĩ của hắn. Nhưng cái này xác thực không thể trở thành một cái cớ. Cậu nhớ tới trước đây xem qua trong một quyển sách nhắc tới. Tính tương quan của địa vị trong xã hội của một người cùng thu nhập và khoảng cách của tổ tiên ước tính khoảng 0.75. Trong kinh tế học có cái quan niệm thứ hai là hiệu ứng Matthew. nhóm người gia cảnh tốt có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Lợi dụng những tài nguyên tư nhân này đi thực hiện giấc mộng của mình. Mà người mệt mỏi vì cuộc sống bôn ba, bọn họ thường vì sinh tồn bôn ba, không có thời gian đi suy nghĩ chuyện tương lai. Cuối cùng rất nhiều giấc mộng chỉ có thể trôi theo dòng nước. Hiệu ứng Matthew, nó được tóm gọn trong một câu. Người giàu thì càng giàu, người nghèo thì càng nghèo. Hiệu ứng này được đặt ra bởi nhà xã hội học Robert K. Merton. Nhưng mà tuy sinh hoạt gian khổ, nhưng rất nhiều người chưa bao giờ oán trời trách đất, mà yên phận làm tốt bổn phận cả cuộc sống. Từng chút đến gần giấc mộng của mình hơn. Ví dụ như bản thân đã từng, cùng với sau khi xuyên qua và tăng giang, bọn họ tuy rằng nhỏ bé, nhưng bọn họ chưa bao giờ tự mình lưu đày. Ada, tôi cao hứng tôi thêm chương. Hãy làm tôi cao hứng. Chuyện sẽ ra nhanh hơn. Hãy vote và comment để tôi biết có người chờ mong tôi edit. Cho tôi thêm động lực để edit nha. Bơ tôi lơ tôi là tôi bùn tôi chán tôi lên cơn tự kỷ ca thèm động tới máy tình thì ca biết đến ngày tháng năm nào mới edit xong đâu, cách chương.